Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1412, Thiên Tiêu Sơn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch cùng Bạch Chiến nói chuyện phiếm hồi lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vấn đạo, Bạch Chiến tiền bối, nghe ngươi khẩu khí, hình như là mấy năm trước trồng khải linh thảo. Tại sắp thành thục thời điểm, cũng đã bị yêu tộc đánh cắp phân nửa. Bạch Chiến khẽ thở dài. Đúng vậy, trên cơ bản tại Bạch Xà nhất tộc tới ngắt lấy là lúc. Trong lòng núi Khải Linh Thảo chỉ biết lưu lại chừng phân nửa. Vì vậy mỗi một năm hái xong tất sau, Bạch Xà nhất tộc đều muốn trọng phạt Bạch Xà chiến doanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng, nhắc nhở các ngươi một chút. Tại Bạch Xà nhất tộc nhận được tin tức, mỗi một năm Khải Linh Thảo muốn thành thục là lúc, tới đánh cắp Khải Linh Thảo chính là Tiên Động Sơn phía Bắc. Thiên Tiêu Sơn yêu tộc thế lực, Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Thiên Tiêu Sơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chiến nói rằng, đúng, Thiên Tiêu Sơn là một tòa tương tự với nhân tộc Vương Triều Nội Sơn tặc yêu tộc thế lực. Bọn hắn tồn tại mục chính là vì đánh cắp Khải Linh Thảo. Chỗ này Thiên Tiêu Sơn bên trên yêu thú, đại đa số đều là tán tu, đến từ chính hãn Hải Vương Triều từng cái yêu tộc thế lực bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khải Linh Thảo thành thục trước đó tập kết, chờ đánh cắp Khải Linh Thảo sau khi, bọn hắn liền sẽ phân tán, biến mất ở hãn Hải yêu quốc bên trong. Cho nên coi như Bạch Xà nhất tộc có lòng muốn thanh trước bọn hắn, cũng là hữu tâm vô lực. Đánh cách khác, nói thí dụ như Bạch Xà nhất tộc đối thủ một mất một còn. Thiên Ưng yêu tộc mỗi một năm hầu như đều sẽ điều động cao thủ lén vào Thiên Tiêu Sơn. Lấy Thiên Tiêu Sơn danh nghĩa để cướp đoạt Khải Linh Thảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà hắn yêu tộc thế lực cũng là như vậy noi theo. Coi như là bị Bạch Xà nhất tộc nhận ra. Nhưng bọn hắn như trước tuyên bố đó là Thiên Tiêu Sơn làm việc. Cùng Thiên Ưng yêu tộc không quan hệ. Cái này nhường Bạch Xà nhất tộc rất đau đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch Chiến tử tốn nói. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Ta minh Bạch, cái này Thiên Tiêu Sơn liền tương tự với một cái liên minh. Chính là từ hãn Hải yêu quốc bên trong yêu cầu Khải Linh Thảo gia tộc và yêu tộc tổ kiến mà thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn đánh Thiên Tiêu Sơn danh nghĩa tới đánh cắp Khải Linh Thảo. Coi như Bạch Xà nhất tộc truy tra hạ xuống. Cũng chỉ là chỉ có thể đuổi giết được Thiên Tiêu Sơn. Nhưng không cách nào truy xét được Thiên Ưng yêu tộc những yêu tộc này thế lực trên người. Bạch Chiến cười nói. Không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Buổi chiều là lúc, Bạch Chiến lúc này mới chuẩn bị ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại bước lên Linh Chu trước đó, Bạch Chiến cười vấn đạo. Đông Phương Bạch, ngươi thật không theo ta một chỗ trở về. Lâm Bạch khẽ cười nói. Tạm thời không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy được rồi. Hy vọng ngươi có thể bình an vô sự. Bạch Chiến bước lên Linh Chu. Biến mất ở trong mây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn theo Bạch Chiến ly khai. Quay đầu chừng liếc mắt Niếp Hùng. Niếp Hùng vẻ mặt vô tội. Nói rằng, ta quên còn có cái kia vừa ngăn từ chuyện A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, Niếp Hùng sư huynh. Sau này nói chuyện cẩn thận một chút. Nơi đây dù sao không phải là Thông Thiên kiếm phái. Vạn nhất Lục Khang sư huynh đào tẩu tin tức. Truyền tới Bạch Xà nhất tộc trong tai. Đến lúc đó chúng ta cũng phải chịu liên lụy. Niếp Hùng trang nghiêm gật đầu. Ta biết. Sau này ta cam đoan ngậm miệng không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng. Vậy được rồi. Nhường các đệ tử đi tu luyện a, vừa rồi Bạch Chiến cũng đã nói. Tiếp tục như vậy 2 tháng. Đúng là vô cùng nguy hiểm 2 tháng à, mọi người nói thêm thăng một chút tu vi. Cũng nhiều một chút năng lực tự vệ. Sở hữu đệ tử nhất tề theo tiếng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch trở lại trong lòng núi. Lần nữa đem dẫn linh trận mở ra. Đồng thời đem dẫn linh trận bắt đầu cùng ẩn giấu phương pháp giao cho nơi đây từng cái võ giả. Lời như vậy. Vạn nhất sau này Lâm Bạch không có ở đây Tiên Động Sơn bên trên. Mà Bạch Xà nhất tộc cao thủ đến. Hắn đệ tử cũng có thể đóng cửa dẫn linh trận. Tiên Động Sơn bên trên tu luyện. Là 10 phần khô khan. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ban ngày, thông thiên kiếm phái đệ tử đều tại tu luyện. Mà vào đêm sau, liền muốn đi chống cự yêu tộc trùng kích. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Dạng này thời gian, ngày qua ngày, năm lại một năm, cơ hồ không có đệ tử cả gan thư giãn. Toàn bộ đều tại cố gắng tu luyện. Bọn hắn bây giờ tu luyện, thật là so tại thông thiên kiếm phái bên trong phải cố gắng nhiều. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, lại đã qua 1 tháng. Lâm Bạch vốn có đại lượng yêu huyết cùng tạo hóa linh mạch tài nguyên trợ giúp xuống. Tu vi chính thức đột phá đến âm thánh cảnh giới ngũ trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Mà Trác Liên, Tinh Xu, La Hiền, Lôi Nhất Chiết đám người tu vi đều là đột phá đến âm thánh tấn cấp ngũ trọng. Hắn thông thiên kiếm phái đệ tử. Không sai biệt lắm tu vi đều tại âm thánh cảnh giới tứ trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chỉ có Niếp Hùng một người. Tu vi đột phá đến âm thánh cảnh giới lục trọng. Theo cứ theo tốc độ này. Tháng sau ta liền có thể đột phá đến âm thánh cảnh giới thất trọng. Niếp Hùng đột phá sau. Đi tới mừng rỡ cười lớn nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đúng vậy. Không nghĩ tới ta rất ngắn 2 tháng đã đột phá 2 cái cảnh giới. Tinh Xu vừa cười vừa nói. Cái này tạo hóa linh mạch quá thần kỳ. Trác Liên cũng là cười điên cuồng nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. La Hiền cười khổ nói. Chúng ta đột phá chút tu vi này tính cái gì? Đông Phương Sư Huynh thật là 2 tháng ở giữa. Trực tiếp từ âm thánh cảnh giới nhất trọng đột phá đến âm thánh cảnh giới ngũ trọng. Dựa theo hắn cái tốc độ này xuống dưới. Tại qua 2 tháng, hắn chỉ sợ cũng muốn đột phá đến âm thánh cảnh cửu trọng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Nghe thấy Lâm Bạch tốc độ đột phá. Tất cả mọi người là 2 mắt co rụt lại. Không hẹn mà cùng nói rằng. Tên yêu nghiệt này a, giữa lúc này. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch từ trong lòng núi đi tới. Vừa cười vừa nói. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Như thế hài lòng. Niếp Hùng cười nói. Chúng ta đang nói chuyện yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tinh Xu mỉm cười. Trác Liên cũng là cười không nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ. Tốt, cũng không muốn đang đùa. Vào đêm, nhường các đệ tử chuẩn bị. Còn 1 tháng, Khải Linh Thảo liền muốn thành thục. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. 1 tháng này chính là nguy hiểm nhất 1 tháng. Ta không hy vọng có đệ tử tổn thương. Lâm Bạch từ tốn nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Niếp Hùng cùng Trác Liên mấy người cũng đều là khẽ gật đầu. Lúc này, mặt trời chiều ngã về Tây. Trăng lên giữa trời. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Niếp Hùng, Trác Liên, La Hiền, Lôi Nhất Chiết bọn người là nhao nhao tiến vào bên trong dãy núi. Mà Lâm Bạch cùng Tinh Xu thì là đứng ở trên bình đài. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Theo lấy màn đêm từng điểm nồng nặc lên. Sơn mạch bên trong bắt đầu truyền đến kịch liệt linh lực va chạm. Từng mảnh một kiếm quang không ngừng lập lòe đứng lên. Tinh Xu nói rằng, xem ra tối nay tới cao thủ rất nhiều a, thậm chí ngay cả Niếp Hùng sư huynh cùng Trác Liên sư huynh đều gặp xương cứng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thật sao? Lâm Bạch nhìn về phía Tinh Xu trong tay pháp trận la bàn. nét mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vừa lúc kiểm nghiệm một chút bọn hắn hai tháng này tu vi. Có thể có đạt hơn đề thăng. Tinh Xu mỉm cười, tiếp tục xem hướng pháp trận trên la bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, Tinh Xu truyền âm phù bên trên truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh âm. Tinh Xu sư muội, ta chỗ này có một con âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Ta không phải là đối thủ. Gọi Niếp Hùng sư huynh qua đây một chuyến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Xu cả kinh, xuất ra truyền âm phù tới. Là La Hiên sư huynh phát tới truyền âm. Mà còn không đợi Tinh Xu hồi lời nói. Mà một cái khác thanh âm lại vang lên. Tinh Xu sư muội, ta chỗ này cũng xuất hiện âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Nhường Niếp Hùng sư huynh qua đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chỗ này có âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Ta chỗ này cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Truyền âm phù bên trên ngay lập tức sẽ nổ tung. Từng cái truyền âm đánh tới. Âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú bắt đầu nhúng tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể như vậy? Nhiều như vậy âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Tinh Xu sắc mặt hoảng sợ nói rằng, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Xem ra Khải Linh Thảo sắp thành thục. Thiên Tiêu Sơn những yêu tộc kia liên minh ngồi không yên. Tiểu đả tiểu nháo rốt cuộc đã qua. Cao thủ chân chính muốn tới sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh Xu cấp thiết vấn đạo. Đông Phương sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao đây? Chỉ có Niếp Hùng sư huynh có thể đối phó âm thánh cảnh giới thất trọng yêu thú. Mà hắn bây giờ bị yêu thú cuốn lấy. Căn bản là không có cách trợ giúp đi qua a. Lâm Bạch nghe thấy Tinh Xu thanh âm. Từ dưới đất đứng lên. Quất ra yêu kiếm. Để ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.